Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, gắn xong ép chay. Tiểu Sửu đeo lên thanh chiến la mặt nạ, khí tức ầm ầm tăng vọt, đối diện vọt tới Cổ Nguyệt Hoàng, cũng là một gậy nện xuống. Trường kiếm và ngân bổng va chạm, tạo thành hình một vòng tròn chân không. Sau đó ầm ầm bùng nổ, cuồng phong hét giận dữ, thiên địa chấn động, Tiểu Sửu bị đẩy lui mấy trường, Cổ Nguyệt Hoàng giống vậy bị bước lui mấy bước. Cổ Nguyệt Hoàng tâm nơi kinh hãi, không ngờ tới con khỉ này bùng nổ thực lực, lại theo chân nó chênh lệch không bao nhiêu. Trở lại, nó hét lớn một tiếng, tiếp tục đánh về phía Tiểu Sửu. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, Cổ Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Sửu đánh nhau, nguyên khí kích động, âm thanh dao động ba dặm. Lục Đào Cường giả mặt đầy khiếp sợ nhìn bầu trời bên trong chiến đấu. Bọn họ không nghĩ tới ngay cả hóa thần kỳ cũng chưa tới con khỉ thật có thể với Cổ Nguyệt Hoàng sức đánh một trận. Tiểu Sửu càng chiến càng hăng, lại vừa là thanh thế ngút trời một gậy, đem Cổ Nguyệt Hoàng đánh lui mấy chục thước. Lần này, Lục Đảo Sinh Linh sắc mặt lại vừa là biến đổi. Trời ạ, Đại Soái Hầu Vương lại chế trụ Cổ Nguyệt Hoàng. Chẳng lẽ lần này Lục Đảo chi chủ lại phải đổi chủ? Không thể nào đổi chủ. Một cái cao tuổi thụ nhân lắc đầu nói. Hầu Vương loại trình độ này công kích là không phá nổi Cổ Nguyệt Hoàng ánh trăng che chở lĩnh vực. Hơn nữa Hầu Vương hẳn là sử dụng nào đó lực bộc phát đo phương pháp. Loại phương pháp này không thể nào kéo dài. Hiệu quả một khi biến mất, chính là Hầu Vương bỏ mình thời điểm. Trên thực tế cũng đúng như vị kia thụ nhân từng nói. Tiểu Sửu thanh chiến la mặt nạ hiệu quả sắp biến mất. Hay lại là thiếu chút nữa sao? An Lâm từ trong nạp giới lấy ra thắng tà kiếm. Cổ Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Sửu đang ở hàm trong chiến đấu. Không có ai sẽ để ý một cái tiểu tu sĩ cử động. Nhưng vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên biến thành tuyệt đối đen nhánh. Hai kiếm ảnh hổ, vạn vật bắt đầu yên lặng không tiếng động. Cổ Nguyệt Hoàng bỗng nhiên toàn thân phát run. Một cổ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Nó lập tức điên cuồng thúc giục Nguyệt Quang Tý hộ lĩnh vực. Viên Nguyệt thả ra vô tận bạch mang, nhưng mà hắc ám lại giống như nhất nhọn móng nhọn, xé bạch mang, ăn mòn Viên Nguyệt, không được. Cổ Nguyệt Hoàng kinh hãi cầu xin tha thứ. Một khắc kia, nó hồi tưởng lại cái đó long tộc nữ tử một kiếm kia tàn nhẫn. Cảm nhận được một loại mặc người chém giết sợ hãi. Mượn ngươi cánh tay dùng một chút. Ở tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh, lãnh đạm âm thanh âm vang lên. An Lâm từ trong bóng tối xuất hiện, thắng tà kiếm mang theo không tiếng động thần uy chém xuống một cái. Chạy dài trên trăm trượng màu đen bóng kiếm ngay lập tức mà rơi. Cổ Nguyệt Hoàng trên không trung hét thảm lên. Hào quang tái hiện, hắc ám tới cũng mau, đi cũng nhanh. Làm Lục Đảo Sinh Linh lần nữa thấy rõ không trung tình trạng lúc. Một con bạch mao cự khuyển đã ngậm thanh hoàng sắc to lớn cánh tay. Cùng Hầu Vương đồng thời hướng xa xa bỏ chạy. Hừ, cái gì chó má Lục Đảo chi hoàng. Ngay cả ta An Lâm kiếm tiên một kiếm cũng không đỡ nổi. Tha cho ngươi một mạng thật tốt tỉnh lại. Làm xong một kiếm tuấn tú nam tử. Bỏ lại một câu lời nói sau đó, cho Lục Đảo chúng sinh linh một người cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Liền chân đạp kỳ quái hắc chuyên ngự không mà đi, trong lúc không một người dám ngăn trở, bọn họ rung động trong lòng. Không hiểu vì sao tên kia dục linh kỳ tu sĩ biết mạnh như vậy. Nhưng là có một chút, bọn họ vô cùng rõ ràng, đó chính là tên là An Lâm Kiếm Tiên. Một kiếm bại Cổ Nguyệt Hoàng với Lục Đảo đỉnh, hắn sự tích ắt sẽ truyền bá toàn bộ Lục Đảo, thậm chí còn Đông Hải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Nguyệt Hoàng không ngại Cổ Nguyệt Hoàng đại nạn không chết. đã sớm không có trước Long Ngạo Thiên khí chất, mà là toàn thân khẽ run mà đáp xuống thạch tế đàn trên. Nó biết, trước nếu không phải An Lâm nương tay, nó đoạn thì không phải là một cánh tay đơn giản như vậy, mà là cả người đều phải bị chém thành hai nửa. Kiếm pháp đó kinh khủng nam tử đi a. Hắn tại sao chém một kiếm liền đi? Cổ Nguyệt Hoàng không hiểu, nhưng là nó khi nghĩ đến cái điều ngậm cánh tay mình cự khuyển, nó tựa hồ lại minh bạch cái gì. Lúc trước cái đó Long tộc nữ tử cũng không phải là chém nó một đoạn, sau đó liền đi sao? Giống như đã từng quen biết một màn, khiến nó suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, không tự chủ được lạnh run. Dám can đảm hướng ta người khiêu khích, tất cả đã bị lão phu đuổi chạy, bây giờ ta là lục đảo chi hoàng, có ai không phục? Cổ Nguyệt Hoàng tiếng sóng cuồn cuộn, uy thế mười phần mà nói lần nữa. Lục đảo chúng sinh linh có một loại chỉ số thông minh bị vũ nhục cảm giác, nhưng là bọn họ hay là không dám lên tiếng a. Cổ Nguyệt Hoàng mặc dù bị chém đứt một cánh tay, nhưng ở nơi này còn là không có người nào có thể đánh được nó, nếu không người phản đối kia ta hôm nay chính là lục đảo chi hoàng. Cổ Nguyệt Hoàng giải quyết dứt khoát, đăng lâm lục đảo vương tọa, chúc mừng tân hoàng. Cổ Nguyệt Hoàng pháp lực vô biên, vạn thọ vô cương. Lục đảo thụ nhân cùng linh thú đồng loạt mở miệng, vừa nói kiểu cũ lời kịch. Lục đảo một cái địa phương nào đó, một cái nam hài tử lướt sóng mà tới. Xách xách xách, cái này cái đảo mộc năng lượng lại đậm đà như vậy, là một tu luyện địa phương tốt. Ồ, bên kia thật giống như có tập hội. Chuyện tốt như vậy ta Xuân Nam như thế nào bỏ qua? Đều tụ ở một chỗ, ta nhân cơ hội vớt cái đảo chủ đương đương, tốt xây dựng phú cường dân chủ văn minh đảo quốc. Hắc hắc hắc, trên bầu trời, An Lâm đem Cổ Nguyệt Hoàng cánh tay thu nhập nạp giới. Hắn dùng thần giám thuật giám định qua, đây là một phần vạn năm trầm nguyệt mộc, tài liệu như dự liệu còn cao cấp hơn gấp mấy lần. Hắn có chút hối hận, muốn là đương thời trực tiếp đem Cổ Nguyệt Hoàng chém tốt biết bao nhiêu. Nhiều hơn tới tài liệu bọn họ có thể bán đi mà. Đáng tiền a. Người kế tiếp tài liệu là tử sắc cổ đằng cùng ứng long chân huyết, cái này đều có thể ở Đông Hải chiến trường thời viễn cổ tìm tới. Chiến trường viễn cổ kia, ở thần âm trong hình thấy qua, tử tinh giới hợp đạo hàng thất bại, lục đạo quỷ thần dẫn 100.000 quỷ quân cùng Đông Hải Long Đình thế lực chiến đấu địa phương. Trận kia kinh thiên động địa vô cùng đại chiến thảm thiết, vẫn lạc vô số cường giả, bao gồm 5 cái phản hư kỳ ứng long, còn có lúc ấy Chu Tước Tông tuyệt đại thiên kiêu Đông Phương Sáng. Bây giờ chiến trường kia đã hóa thành một mảnh tuyệt cảnh tử địa, không gian loạn lưu, quỷ vật nảy sinh, phản hư cảnh giới đại năng sẽ không đặt chân nơi đó, nếu không sẽ đưa tới kia mảnh nhỏ yếu ớt thiên địa băng than. Chỉ có một chút hóa thần kỳ, dục linh kỳ tu sĩ biết mạo hiểm đi nơi nào tìm kỳ ngộ. Thần âm chính là ở chiến trường kia một cái không gian tìm tới tím cổ đằng cùng ứng long chân huyết, hy vọng lúc đó vào đi những tu sĩ kia không có phát hiện cái đó không gian độc lập đi. An Lâm có chút bất an mở miệng, hắn ngược lại không lo lắng tử sắc cổ đằng biết khô héo, ứng long chân huyết sẽ làm hạc. Tử sắc cổ đằng có thể lấy chiến trường tử khí coi như dưỡng liêu sinh tồn, mà ứng long chân huyết càng là mang có bất hủ tính chất, tồn tại ở ứng long cốt hài bên trong. Nếu là tử sắc cổ đằng thành tinh chạy mất đây, Đại Bạch bỗng nhiên nói ra hắn lo âu. An Lâm, hắn vốn là sẽ không tin Hoạt Lâu có thể thành tinh chuyện này, nhưng là Trầm Nguyệt thụ thành tinh lại để cho hắn không lời nào để nói. An Lâm không nói với Đại Bạch lời nói, lựa chọn yên lặng. Lại qua hồi lâu, mọi người thấy một tòa hoang vu cái đảo, vì vậy lại bắt đầu lặn xuống. Đáy biển sâu bộ, một cái màu trắng giống như sóng gợn kết giới bao phủ lên ngàn dặm. nơi này đã từng là Long Đình phồn hoa nhất địa phương, đã từng nắm giữ cường đại nhất phòng vệ trận pháp, nhưng là một trận xảy ra bất ngờ chiến tranh phá hủy toàn bộ. Bây giờ đã biến thành ngăn cách thế gian tử địa, thấy. Nơi đó là cửa vào. Tiểu Sửu với men theo trí nhớ, vòng quanh kết giới đi trước, đèn pha rốt cuộc thấy một cánh cửa lớn màu trắng. Mọi người trong lòng vui mừng, đi tới cửa lớn màu trắng trước, bên trong cửa bộ sóng gợn lăn tăn, làm cho người ta một loại thần bí nguy hiểm cảm giác. An Lâm hai mắt biến thành trắng như tuyết vẻ, hướng về trong môn phái nhìn lại, kết giới lối đi như cũ thông suốt, hơn nữa cũng là kết giới ổn định ngày đây, thật là trời giúp chúng ta a. Chiến trường thời viễn cổ, đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.